Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 621, Bồ Đào Hướng Đi Đấu Giá Tịch. Có động tĩnh, cái kia ba nam một nữ cũng phát giác thiết cái dương động tĩnh bên trong. Ba người liếc nhau một cái, trong tầm mắt ngay sau đó trở nên hỏa nóng lên. Đây là Thực Quốc Bảo, cái này hòm sắt là bọn hắn ngẫu nhiên dưới đoạt được. Thế nhưng mời đỉnh cấp thợ khóa đều không thể mở ra. Bất đắc dĩ, bọn họ mới lựa chọn lấy ra phòng đấu giá, hy vọng có thể đạt được biện pháp giải quyết. Cuối cùng, mấy người bọn họ được mời vào nhập một gian trung cấp ký bảo thất. Lưu Du thấu thị đến đây là kết thúc. Cái này cổ tháp xem xét chính là đại năng đạo khí. Mặc dù tan vỡ, có thể uy thế còn dư vẫn còn tồn tại. Cũng không biết đem mảnh vỡ tìm trở về còn có thể hay không dính hợp trở về. Lưu Du suy tư dưới, nghĩ không ra hắn hôm nay vận khí cứt chó sẽ tốt như thế. Tại cái này đụng phải, trước mặc kệ, chờ một lúc tìm một cơ hội, vỗ xuống đến, không bao lâu, nơi cửa lại là vội vàng vào một vị nữ nhân 30 tuổi. Ăn mặc ký bảo đại sư trường bào, bước đi rất vội vàng, giống như là chỗ làm việc bên trong nữ cường nhân. Không biết rõ nàng trước đó làm gì đi, nhưng từ hắn trở về bộ này sắc mặt, đoán chừng là tâm tình không tốt lắm. Công tử, Son cũng tiến vào, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy La Tiểu Na trở lại rồi. Lúc này mới vội vàng tiến đến nhắc nhở Lưu Du, La Tiểu Na đại sư đã trở lại rồi, ngài có thể tiến về ký kết. La Tiểu Na tại ký bảo được thuộc về ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật. Sở dĩ ở địa vị bên trên rõ ràng đều so với người khác cao hơn một bậc. Hắn chỗ làm việc, đương nhiên sẽ không ở chỗ này, mà là lầu 2 chuyên môn vị trí. Nhưng là nàng có 3 không ký. Đệ nhất, phế vật không ký. Đệ nhị, hàng cấp thấp không ký. Đệ tam, không phải quốc bảo cấp bậc không ký. Sở dĩ, một dạng từ nàng tự mình ký kết bảo vật, đang đấu giá thời điểm thường thường đều có thể đánh ra giá trên trời. Son sở dĩ dám đề cử nàng cho Lưu Du, đó là bởi vì trái cây kia thật không phải là một dạng quốc bảo a. Hắn tại công việc này nhiều năm như vậy, sớm liền biết rồi Lưu Du lấy ra hoa quả nhất định là cực kỳ không đơn giản. Đồng thời không có ở đây La Tiểu Na chỗ liệt kê 3 loại bên trong. Lưu Du đứng dậy đi tới lầu 2. Tại một gian xa xỉ văn phòng bên trong gặp được cái này vị La Tiểu Na đại sư. Vừa rồi chỉ là vội vàng mắt nhìn. Hoàn toàn phẩm không ra cái gì. Nhưng bây giờ nhất định khoảng cách quan sát. Cái kia hoàn toàn liền một dạng. Họa quốc khuynh thành khí chất phi thường bá đạo. Nàng này không đi ôn nhu người sát, mà là tại cái này gần như hoàn mỹ dưới dung nhan. Ẩn giấu đi để cho người ta kiêng kỵ mà muốn ngừng mà không được mị lực. Xem đủ chưa? Ngay tại Lưu Du thấy vậy thất thần lúc, nữ nhân này ngắt lời hắn. Khục, Lưu Du dừng một chút, sau đó nghiêm trang nói. Ta, là người đứng đắn, phía dưới làm phiền ngài cho ta ký kết một lần. Ta hoa quả. Tiếng rơi xuống, bàn này trên mặt là hơn ra một cái sọt bồ đào. Mỗi một viên cũng là màu tím, sung mãn êm dịu, mang theo mùi thơm ngát. Xem xét liền không phải là cái gì đơn giản hoa quả. Sở dĩ dù cho La Tiểu Na tại nhíu mày một lúc sau, nàng cũng bắt đầu đối với mấy cái này hoa quả sinh ra hứng thú nồng hậu. Đem cái này giỏ bồ đào rời đến phụ cận. Nàng bắt đầu ký kết xuống tới. Ngươi có thể nếm một khỏa. Hơn nữa ta có thể sớm nói cho ngươi, cái này bồ đào có thể đỉnh qua 80 năm linh dược. Lưu Du nói, mặc kệ nàng tin hay không, cái này hiệu dụng là ở chỗ này. Thậm chí khôi phục thể nội tiêu hao tốc độ đều bị đan dược mặc cảm thấp qua 80 năm linh dược. La Tiểu Na nhíu mày. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có khinh thị qua đối diện người trẻ tuổi này. bởi vì lấy nàng nguyên phủ cảnh thực lực, hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảnh giới là bao sâu. Nếm trước, Lưu Du cũng không nói nhiều, cho hết nói cái kia trải nghiệm đứng lên liền hoàn toàn là một chuyện khác. Hơn nữa cái này La đại sư lại ra đi thời điểm, hẳn là đã trải qua cái gì, trong cơ thể nàng tiêu hao đã vượt qua hơn phân nửa. Hiện tại còn dư lại hoàn toàn không đến 3 thành thực lực. Rốt cuộc là vừa rồi làm gì đi đâu? Nhưng cái này không phải hắn nên quan tâm sự tình. Cùng lúc đó, một trận đỉnh cấp đấu giá đang tại bắt đầu. Có thể tiến vào này hội trường, toàn bộ đều là có thân phận đại lão, thậm chí chí cao quyền quý hoàng tộc nhân viên. Quá trình mới vừa tiến vào trung kỳ, không ít vật phẩm đấu giá càng về sau mặt đầy, lại càng sâu sắc, đồng thời về giá cả cũng là điên cuồng trướng. Chúc mừng Nam Cung Nguyên Vương thu hoạch được lần này vật phẩm đấu giá. Cuối cùng đã định giá cả là 50 cân nguyên. Thủ tịch đấu giá sư thanh âm truyền đến, phía dưới chính là một mảnh nhiệt liệt tiếng ủng hộ. Lúc này, một vị thị nữ từ sau màn đi ra, lặng lẽ đang đấu giá sư bên tai nói những gì, sau đó thối lui, phía dưới không ít người đem một màn này để ở trong mắt. Cũng là đưa tới lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mới vừa tiếp vào bản phòng đấu giá lớn nhất chuẩn bị quyền uy ký bảo sư tin tức truyền đến. Lần này đấu giá sẽ gia tăng một cái ngăn mắt, đồng thời từ khách nhân yêu cầu phải đương trường tiến hành đấu giá. Cái này lời nói vừa dứt dưới, phía sau màn đi ra 2 vị thị nữ, cộng đồng nâng đặt ở mâm sứ bên trên 3 vọt bồ đào. Đương nhiên, Lưu Du chỗ lấy ra bồ đào tuyệt đối không chỉ là 3 vọt. Hắn là dựa theo La Tiểu Na đề nghị đến tiến hành đấu giá. Dù sao cũng phải mà nói, phòng đấu giá là thương phẩm tiêu thụ tối đại hóa bình đài. Sở dĩ cân nhắc đến Lưu Du lượng có chút nhiều, có thể phân chia sau tiến hành đấu giá. Như thế, trước mắt mặt đấu giá vật cạnh đánh ra giá cao về sau, thu hoạch được đấu giá thắng lợi đều thủy chung là một nhà. Nhưng nếu như phân chia sau đấu giá, là có thể đem thất thủ người mua một mẻ hốt gọn. Đó là đồ chơi gì nhi? Có người nhíu mày, đây là đỉnh cấp đấu giá hội, cầm bồ đào đi ra làm thần mã. Phòng đấu giá đây có phải hay không là muốn trêu đùa chúng ta? Hoàng thất cái vị kia Nguyên Vương đứng dậy, sắc mặt không tốt lắm. Năm đó từng có qua một lần đồ dòm chảy vào đến cái này đỉnh cấp đấu giá hội. Thậm chí còn vỗ ra giá trên trời, dẫn đến đấu giá hội tổn thất to lớn. Bất quá cuối cùng đến cùng, nhận giết hại, vẫn là người tiêu dùng. Đối với cái này một loại sự tình, không chỉ có là phòng đấu giá 10 điểm mâu thuẫn, người tiêu dùng càng phi thường oán hận. Mời các vị an tâm chớ vội. Thủ tịch đấu giá sư phi thường gượng gạo một giọng nói. Bất quá phía dưới cũng là phối hợp, liền trực tiếp yên tĩnh trở lại. Tiếp xuống chính là nàng diễn thuyết thời gian. Một tên thành công đấu giá sư, vĩnh viễn là một vị ưu tú tâm lý học nhà. Bởi vì bọn hắn thời khắc đều muốn điều nghiên như thế nào đánh hạ người tiêu dùng một ít tâm lý, bao quát lâm thời đột phát sự cố chỗ nghĩ ra được sách lược ứng đối. Lần này bán đấu giá hoa quả, cùng các vị thấy có khác biệt lớn. Đi qua bản phòng đấu giá lớn nhất chuẩn bị quyền uy ký bảo đại sư La Tiểu Na đại sư ký kết cuối cùng. Loại nước này quả có thể so với 80 năm dược linh linh dược. Nguyên phủ cảnh phía dưới tu sĩ phục dụng, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng chân chính doanh số bán hàng là có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tiêu hao thực lực, như thế hiệu dụng, có thể so sánh phục dụng đan dược rút ngắn dòng dã 9 thành thời gian. Đánh cái so sánh, nếu như ngài tại thời khắc nguy cơ, thực lực tiêu hao hầu như không còn, phục dụng này hoa quả, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng trở lại tiêu hao. Niệm xong những cái này, thủ tịch đấu giá sư nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dựa theo nàng hành nghề nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem,